Lạc mất cô dâu Song Hỷ. Chương 13:13, cái chết của Saka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nhìn Chiến Lê Xuyên một cách mong đợi. Ông chỉ mong có thể nhìn thấy hy vọng lần nữa trong mắt anh nhưng... không hề có, Lê Xuyên, những gì ông nói đều là sự thật. Thế nên hồi chiều, sau khi ông biết được chuyện của Saka đã cho người đích thân đến Châu Tam Giác để xin cô ấy giúp đỡ. Chỉ cần cô ấy có thể đồng ý chữa trị cho cháu thì chắc chắn cháu sẽ có thể khỏe lại. Chiến Lê Xuyên không nói gì, trông anh như không làm gì cả nhưng trên màn hình máy tính dựng trách phía trên anh bắt đầu hiện một chuỗi con số như nhận được lệnh bằng sóng gì đó. Chẳng mấy chốc, màn hình bắt đầu vận hành rất nhanh, màn hình TV lớn phía trước giường mở ra đột ngột. Chiến Lê Xuyên nói, đây là tin lớn nhất vào chấp tối hôm nay. Trên màn hình TV là một vùng biển tuyệt đẹp. Lưng chừng vách núi có một tòa biệt thự đón nắng được xây dựng bằng vật liệu đặc biệt. Toàn bộ tòa biệt thự trong suốt khảm mình ở lưng chừng vách núi treo leo, phía dưới là sóng biển đang vỗ vào vách đá. Tòa biệt thự trông vô cùng nguy hiểm nhưng người thực sự hiểu biết trong ngành mới biết rằng, tòa biệt thự này đã sử dụng vật liệu đặc biệt, đạn pháo bình thường không thể tấn công được. Có điều tòa biệt thự kiên cố như tường đồng vách sắt đó đã biến thành một đống đổ nát. Chỉ còn một phần nhỏ vẫn treo mình trên vách núi, các phần còn lại và thậm chí còn cả vách núi nữa, tất cả đều đã bị nổ bay. Rất nhiều máy bay trực thăng và tàu cứu hộ đang tìm kiếm trên mặt biển, một phóng viên ngồi tường thuật trên trực thăng. 4 giờ sáng, trên đảo S ở 15 độ Vĩ Bắc 29 độ Kinh Tây đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Trên toàn bộ hòn đảo chỉ có một căn biệt thự, vị trí trung tâm vụ nổ chính là căn biệt thự này. Nghe nói căn biệt thự này chính là một trong những nơi ở riêng của môn chủ đường môn bí hiểm Saka. Vừa rồi phóng viên đã được cô Đồng Duyệt Đồng, em gái của Saka chứng thực, khi vụ nổ xảy ra, môn chủ đường môn Saka đang ở bên trong biệt thự. Đây là một vụ án mạng có dự tính trước, hiện phía cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc. Ông cụ ngơ ngác nhìn bản tin trên TV, ông không hề muốn tin rằng hy vọng mới vừa dấy lên đã bị phá vỡ như thế. Môn chủ đường môn Saka là một sự tồn tại ly kỳ, cuộc đời ngắn ngủi nhưng choáng ngợp của cô được rất nhiều người tranh luận. Cô là truyền nhân đời thứ 177 của đường môn. Đường môn nguyên là môn phái y học lâu đời được lưu truyền từ thời cổ đại của nước Z. Saka là truyền nhân của đường môn, có bản lĩnh cứu người rất cao siêu, là một thiên tài giỏi cả về trị bệnh và độc dược. Cô sở hữu bệnh viện, công ty công nghệ sinh học, sòng bạc, bất động sản và trang sức đá quý, không ai có thể đánh giá được tổng khối lượng tài sản của cô. Nhưng Saka hành xử khác người, tuy có y thuật rất giỏi nhưng thường thấy chết không cứu, thậm chí còn hay ra giá trên trời, khuyết thiếu y đức nên cũng làm phật lòng rất nhiều người. Lần này nơi ở của cô bị nổ, cô Đồng, em gái của Saka nghi ngờ, có lẽ là người mà cô từng đắc tội đã tiến hành trả thù đường môn. Nhưng cụ thể là ai thì vẫn cần phía cảnh sát tiến hành điều tra. Nghe đồn tên của Saka lấy từ Anzaka, còn có tên khác là Hoa Bỉ Ngạn. Hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho điểm báo của cái chết, là lời mời gọi của địa ngục. Phải chẳng Saka đã dự đoán được ngày hôm nay khi lấy cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saka là môn chủ của đường môn, liệu cái chết của cô có khiến đường môn đối mặt với dung chuyển? Saka chết rồi. Đường môn sẽ không còn truyền nhân nữa. Phóng viên sẽ tiến hành phỏng vấn em gái của Saka, cô Đồng Duyệt Đồng. Trên màn hình là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa nhưng đôi mắt sưng húp, vẻ mặt vô cùng đau đớn và phẫn nộ. Đối diện với máy quay, cô thốt lên những lời chắc nịch. Cách chương.